Thích khách, chương 129. Góc truyện audio.com. Leza đã rút xong máu. Trầm mặc đứng trước của phòng thí nghiệm chỉnh ống tay áo. Chờ đợi kết quả phân tích. Thí nghiệm lần này chủ yếu là muốn xem trong máu của y có chứa thể sống của chủng tộc hay không. Xác định y không bị chủng tộc ăn mòn. Kỳ thật loại xét nghiệm này hiện giờ đã là xét nghiệm thông thường. Mỗi một alpha trước khi ra chiến trường đều phải làm xét nghiệm này. Đảm bảo trong quân đế quốc không lẫn vào gian tế của chủng tộc. Chỉ là muốn lấy máu của ta mà thôi. Có tất yếu biến thành hưng sư động chúng như vậy không? Leza nói với Lorang bên cạnh. Xét nghiệm nhanh chóng có kết quả. Phản ứng huyết học của Leza hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu bị chủng tộc ăn mòn. Chuyện này các người đã vừa lòng chưa? Leza hỏi, lúc nghiên cứu viên mang kết quả xét nghiệm đến cho Lorang xem. Hắn chỉ nhìn lướt qua không để ý, sau đó nói với Leza. Thất điện hạ, có thể đi với ta một lát không? Có vài chuyện ta muốn nói riêng với ngươi. Leza có chút chần chừ. Lorang đoán được y đang lo lắng cho TTV. Nhân tiện nói, yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian. Cam đoan sẽ quay về trước khi TTV tướng quân làm xét nghiệm xong. Cuối cùng, Leza vẫn đồng ý đi với Lorang. Lorang dẫn y vào một phòng thí nghiệm không có người. Phong cách trang hoàng ở đây có chút khác biệt với các phòng thí nghiệm khác. Trần, sàn, vách tường, và các loại thiết bị khác, tất cả đều là một màu bạc sáng. Có chút chói mắt, nói đi, chuyện gì? Leza thấy sau khi Lorang vào phòng cũng chỉ nhìn mình chằm chằm hết nửa ngày mà không nói lời nào. Có chút mất kiên nhẫn, nhưng Lorang lại vô biểu tình mà nhìn y, một lát sau mới nói. Leza điện hạ, nếu ta không nói sai, hiện giờ ngươi đang mặc cách ly trang, đúng không? Thì sao? Nếu vậy, ngài có thể giải thích cho ta vì sao trong phòng thí nghiệm có thể làm mất đi hiệu quả của cách ly trang này? Vẫn không cảm nhận được tin tức tổ alpha trên người ngài được không? Thần sắc Leza đột nhiên thay đổi, nhưng y nhanh chóng khôi phục nụ cười thong dong bình tĩnh. Tiến sĩ Lorang có ý gì? Sao ta nghe không hiểu? Phòng thí nghiệm này là phòng thí nghiệm tư nhân của ta. Vừa hoàn thành vào tháng trước, mọi thiết bị ở đây đều có tác dụng miễn nhiễu xạ. Là kỹ thuật mới nhất có thể loại bỏ hiệu quả của cách ly trang. Nói tới đây, Leza điện hạ vẫn không rõ ý của ta sao? Leza vẫn mỉm cười, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện tay y nắm chặt hơn. Trên người ngưng tụ hàn ý, khi thể sống sơ cấp của chủng tộc ăn mòn não bộ nhân loại. Đồng thời cũng chữa trị những tổ chức trong cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao những sĩ binh alpha chết trận sau khi bị chủng tộc ăn mòn lại có thể một lần nữa sống dậy. Hoàn toàn trở thành con rối của chủng tộc, mà sau khi alpha trở thành con rối, sẽ mất đi tin tức tố của bản thân. À, cho nên tiến sĩ Lorang muốn nói điều gì? Leza nói xong, từng bước đến gần Lorang. Lorang tựa như không cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người Leza. Tiếp tục nói, mà Omega không dễ bị thể sống sơ cấp của chủng tộc ăn mòn. Bởi vì một khi bị ăn mòn, bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Cho tới bây giờ, chỉ có một người là ngoại lệ, chính là Tứ Điện Hạ Sớt. Sau khi Lorang nhắc tới tên Sớt, thân hình Leza chợt lóe, dùng một tốc độ mà nhân loại không thể đạt được, xuất hiện trước mặt Lorang, còn mạnh mẽ nhấn hắn lên bức tường sau lưng, dùng tay nắm chặt yết hầu Lorang. Sau đó, chậm rãi mở mắt, đôi mắt luôn nhắm chặt, vẫn như cũ. Tựa như màu mực, đen nhánh sâu thẳm, tiến sĩ Beta nhìn đôi mắt của Leza, trên mặt không một chút sợ hãi, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, hệt như ghi âm ký lục, nhân loại sau khi bị chủng tộc ăn mòn, màu đồng tử sẽ dần dần trở nên nhạt đi, cho đến khi mất hoàn toàn ý thức nhân loại, sẽ biến thành màu trắng, dựa vào cơ năng thân thể hiện nay của thất điện hạ. Các phương diện tố chất đều cao hơn người bình thường rất nhiều. Đôi mắt vốn được xác nhận đã hoại tử thần kinh cũng khôi phục như ban đầu. Giác quan của cơ thể lại hơn người bình thường cả trăm lần. Ngoại trừ bị thể sống sơ cấp của chủng tộc cải tạo. ta không thể nghĩ ra được nguyên nhân khác, nhưng đồng tử mắt của ngươi không đổi màu, ý thức vẫn thanh tỉnh như cũ. Điều này rất giống với Xớt, chỉ ưu hóa cơ năng và các tổ chức trên cơ thể, nhưng không bị chủng tộc ảnh hưởng tới ý thức. Cho nên, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Lê Gia tăng thêm sức lực trên tay, đôi mắt cũng nheo lại. Laurent có chút hít thở không xong, không thể không bắt lấy cánh tay đang bóp chặt cổ mình. Dùng hết toàn lực cũng không thể lay động cánh tay đang dùng sức lực kinh người mà kiềm chế hắn. Lê Gia điện hạ, đây là phòng thí nghiệm tư nhân của ta, che chắn hết tất cả các thiết bị nghe lén và camera. Kỹ thuật miễn nhiễu xạ cũng là ta giấu viện khoa học mà tự thiết trí. Trừ hai người bọn ta, không có người thứ ba biết cuộc nói chuyện này của chúng ta. Nhưng nếu ta chết trong này, cho dù là ngươi, cũng trốn không thoát. Lê Gia vẫn như cũng nhìn Laurent bằng ánh mắt, lực đạo trên tay không thuyên giảm, tựa hồ hạ quyết tâm muốn bóp chết hắn vậy. Khụ khụ, Lê Gia điện hạ, chẳng lẽ ngươi không nhận thấy được, cảm xúc của ngươi càng ngày càng không ổn định sao? Dễ dàng tức giận, dễ dàng phát động công kích đối với nhân loại. Nghĩ tới TTV tướng quân, có lẽ nói không chừng một lúc nào đó, ngươi sẽ nghe được ba chữ TTV. Lê Gia tựa như nháy mắt thức tỉnh khỏi một loại cảm xúc bướng bỉnh nào đó, chậm rãi buông Laurent ra. Laurent mất đi kiềm chế của Lê Gia, thiếu chút nữa đã tê liệt té xuống sàn, không thể không dựa tường mà đứng. Ô ô thở dốc, ngươi nói với ta những lời này, rốt cuộc là có mục đích gì? Lê Gia trầm giọng hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Nếu thật sự tìm được cơ thể mẹ của chủng tộc, ngươi sẽ làm như thế nào? Lê Gia nhìn Laurent, nam nhân beta mặc áo blue trắng này vừa rồi xém chút nữa đã chết trong tay y. Nhưng ánh mắt hắn lúc này nhìn mình vẫn như cũ bình tĩnh đến lãnh khốc. Không hổ là tiến sĩ Laurent mà Kakata vẫn luôn khen ngợi. Ngươi quả nhiên là cái gì cũng biết. Biết từ lúc nào, từ lần đầu tiên ngươi hiến máu cho đế quốc quân, lúc tiến hành kiểm tra toàn thân cho ngươi, chúng ta phát hiện trên lồng ngực ngươi có một vết sẹo. Vị trí đó, bị thương như vậy, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Lúc đó cũng có rất nhiều người nổi lên hoài nghi với ngươi. Nhưng máu của ngươi lại vô cùng tinh thuần, cũng không phát hiện có bất kỳ một thể sống sơ cấp nào. Cho nên bọn họ đánh mất nghi ngờ, cho đến khi ta phát hiện hai chân của Xớt khỏi hẳn. Người khác không biết rõ tình trạng cơ thể của hắn, ta lại rõ, chân hắn và cơ thể ốm yếu bẩm sinh, là không có khả năng chữa khỏi. Vậy vì sao ngươi vẫn luôn che giấu tin tức này? Không biết vừa rồi ngươi đã xém chút mất mạng sao? Laurent nhìn Lê Gia, đôi mắt sau cặp kính vẫn bình tĩnh vô ba. Ngữ khí cứng nhắc, nghe không ra bất cứ một tình cảm gì, liền như lời nói vừa rồi của Thất Điện Hạ, nếu trong lòng ngươi có người tương đối coi trọng, đại khái sẽ hiểu ta vì sao lại làm như vậy. Lê Gia hơi ngẩn ra, nhìn tiến sĩ Beta vẫn luôn luôn lãnh đạm với mọi thứ này. Tựa hồ hiểu ra được chuyện gì, máu của ngươi và Xớt đều có tác dụng miễn nhiễm với chủng tộc. Hơn nữa sau khi thể sống sơ cấp tiến vào cơ thể của các ngươi đều chỉ sinh ra tác dụng chính diện. Đại khái là, do nàng bảo hộ các ngươi đi. Nói tới đây Laurent tràn ngập thâm ý mà liếc nhìn Lê Gia một cái. Thất Điện Hạ, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Mẫu thân của ngươi và Xớt, rất có thể vẫn còn giữ được ý thức của nhân loại. Ngươi xác định, ngươi thật có thể hết lòng tuân theo lời hứa của ngươi. Tự tay diệt trừ nàng sao? Lê Gia rũ mắt, lẳng lặng đứng dưới ánh sáng ngọn đèn trong phòng thí nghiệm. Chiếc bóng thon dài in lên sàn nhà kim loại có vẻ mơ hồ mà lại thanh lãnh. Hiện có vô số dấu hiệu cho thấy, cơ thể mẹ của chủng tộc đang suy kiệt, ta chỉ là muốn gặp nàng một lần trước khi nàng chết. Qua một lúc lâu, Lê Gia mới thấp giọng nói, nhưng ngươi có nghĩ tới một khả năng này hay không? Cái gì, ngươi và Xuất hiện giờ sở dĩ không bị chủng tộc ăn mòn? Thậm chí ngay cả xét nghiệm máu cũng không phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng trong máu của các ngươi. Chính là nhờ tác dụng sự bảo hộ từ gen của mẫu thân các ngươi. mà một khi cơ thể mẹ tử vong, gen chủng tộc dùng chung hệ ý thức sẽ được thay thế bởi cơ thể mẹ tiếp theo. Ngược lại, sự bảo hộ của cơ thể mẹ dành cho các ngươi sẽ không còn tồn tại. Đôi mày của Leza nhíu chặt, đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Lorang nghiêm túc nhìn Leza, để bảo đảm an toàn, ta còn đề nghị trước khi cơ thể mẹ tử vong, nhanh chóng nghĩ biện pháp quét sạch các thể sống sơ cấp trong máu của ngươi và sớt. Chuyện này là không thể, Leza lập tức nói, vì sao? Leza liếc nhìn Lorang, bởi vì hiện giờ ta không thể mất đi sức chiến đấu. Ngươi không sợ chết, Leza cười cười, trong mắt là một loại thoải mái. Nếu có thể làm hết mọi chuyện nên làm trước khi chết. Vậy cũng đáng, nếu ngươi bị chủng tộc phản phệ, mất đi ý thức nhân loại. Vậy phải làm sao, yên tâm, trước lúc đó ta sẽ tự kết liễu. Leza nói xong liền xem thời gian, xoay người ra khỏi phòng thí nghiệm. Lúc ra đến cửa, lại giống như tự nhủ mà nói một câu. Hoặc là, nếu ta không kịp, cũng sẽ giao sinh mệnh của mình vào tay một người đáng tin cậy. Lorang nhìn vị hoàng tử tính cách luôn lạnh lùng này, trong lòng cũng dâng lên một tia bi thương cùng kính ý. Đột nhiên hắn nhớ đến lời nói của hoàng đế Kelmis, khi đó Carson còn cầm quyền, hắn vẫn chưa hoàn toàn mất hết ý thức của nhân loại. Kelmis bệ hạ bệnh tình nguy kịch, tuyên triệu bác sĩ viện quân y vào cấp cứu. Lorang cũng nằm trong số đó. Từng có một lần Kelmis lâm vào hoàn cảnh nguy kịch, Carson đứng trước giường bệnh bức bách hoàng đế ký vương lệnh truyền ngôi cho hắn. Kelmis bệ hạ thà chết không làm, mặt xám trắng chỉ vào Carson mắng. Carson giận dữ, hỏi hắn đến tột cùng có chỗ nào không xứng với ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa chỉ trích lão hoàng đế nơi nơi thiên vị thất hoàng tử Lê Gia. Lúc ấy, Kelmis bệ hạ chỉ nói với Carson, ngươi vì ngôi vị hoàng đế có thể hy sinh tất cả. Chứ chính ngươi, mà Lê Gia có thể vì ngôi vị hoàng đế này hy sinh tất cả. Kể cả bản thân y, ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, chỉ là một người ngồi trên đế vị, mà Lê Gia đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chính là đế vương. Dưới mắt Lorang, chính khách nào tranh quyền đoạt lợi cũng đều bị dã tâm và quyền lợi chi phối. Không có gì gọi là chính nghĩa, cho đến giờ phút này. Lorang mới đột nhiên hiểu được lời mà lão hoàng đế Kelmis đã nói. Lê Gia vốn đã ra cửa, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì? Quay đầu hỏi Lorang, vì sao lại muốn lấy máu của TTV? Lorang lấy lại tinh thần từ trầm tư. Kỳ thật không chỉ là một mình TTV tướng quân. Hiện nay mọi Omega có độ thuần huyết cao đều phải xét nghiệm. Ánh mắt Lê Gia chợt lóe, vì tìm kiếm cơ thể mẹ. Ân, đúng vậy, Lê Gia trầm ngâm một khắc, không nói gì thêm, đang muốn rời đi thì bị Lorang gọi lại. Đúng rồi, còn một việc, việc gì, trong viện khoa học có người nhắm vào các ngươi. Bọn họ nhận chuẩn mẫu thân ngươi chính là cơ thể mẹ hiện nay của chủng tộc. Nhưng không có chứng cớ, hiện giờ siêu máy tính đang phân tích gen của chủng tộc. Có lẽ không bao lâu nữa. Có thể xác định được Omega này rốt cuộc là ai, cũng sẽ tìm ra mẫu thân ngươi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Kết quả tính toán nhanh nhất là khi nào có. 10 ngày, Lê Gia nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đa tạ đã nhắc nhở. Nếu muốn cảm tạ, ta cũng có một việc muốn nhờ thất điện hạ. Lorang nói, việc gì? Lorang, ngươi có muốn tiếp thu trị liệu hay không ta mặc kệ. Nhưng mong ngươi thuyết phục sớt. Để hắn nhanh chóng tiếp thu phẫu thuật loại bỏ thể sống sơ cấp của chủng tộc trong cơ thể. Chỉ cần hắn đồng ý, ta sẽ sắp xếp tiến hành phẫu thuật bí mật, không để người khác biết. Được, Lê Gia gật đầu, đa tạ ngươi, Lorang, nhưng cho phép ta nhắc nhở ngươi một câu. Takata và Joseph, ta biết, bọn họ đã cho nhau dấu hiệu. Lorang thản nhiên đáp lại. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mà ta dành cho hắn. Cho dù ra sao, chúng ta là bằng hữu. Ta không muốn thấy hắn gặp chuyện không may. Lê Gia quay lại nơi mà TTV làm xét nghiệm máu. Vừa lúc bắt kịp TTV đi ra khỏi phòng xét nghiệm. Hai bóng dáng thon dài cùng sóng đôi, Lúc này Lê Gia cũng đã sớm nhắm mắt lại, cho nên không thể nhìn thấy ánh mắt TTV dừng trên người y, mang theo chút ý tứ lo lắng. Kết quả xét nghiệm của ngươi thế nào? TTV hỏi, ân, thế nào? Lê Gia đi đến bên cạnh TTV, cười cười nói, đương nhiên là mọi việc bình thường. Vừa rồi là ta chuyện bé xé ra to. Xin lỗi, để cho ngươi chê cười. TTV tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngữ điệu lại không chút thay đổi. Vậy là tốt rồi, ta không thích chỗ này. Đi thôi, ta cũng không thích. Lê Gia nói xong liền cùng TTV ra khỏi viện khoa học. Sau đó tựa như đột nhiên hưng chí hỏi TTV. Tu Vân, nếu kết quả xét nghiệm của ta thể hiện ta bị trùng tộc ăn mòn, ngươi sẽ làm thế nào? TTV nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn y. Lúc này hai người đã quay về lại phi hành khí. Ta sẽ làm thế nào? TTV không thèm để ý mà cười. Đương nhiên là giết ngươi. Lê Gia, ân, nhớ kỹ lời ngươi nói. Ngàn vạn lần đừng luyến tiếc xuống tay. TTV mặc danh kỳ diệu mà quay lại nhìn Lê Gia. Nghe thấy hương vị tin tức tố trên người y, vốn dĩ trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ cũng biến mất. Đơn giản không thèm để ý tới y nữa. Cách chương.